Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Giàu Sắc Ma Hoàng. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Mông Tư Đặc Đạo Sư. Trước kia không có người biết cái này ma hoàng thịt cũng có thể ăn sao? Cam Cốc Vũ một bên hướng một nồi lớn xử lý tốt ma hoàng trong thịt ra nhập miếng gừng, muối cùng rượu gia vị, một vừa không hiểu hỏi. Mông Tư Đặc Chính ở một bên học chỉnh lý ma hoàng thịt, nghe vậy lắc đầu nói, chỉ ít ta chưa từng gặp qua tương quan văn hiến ghi chép. Có lẽ là ta đọc sách không tinh, cũng có lẽ là thật không có phương diện này ghi chép đi. Dù sao ma hoàng trăm năm khó gặp một lần, lại không thể trở thành thường quy nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đối nghiên cứu của bọn nó trọng điểm còn tại ở như thế nào chống phía trên. Quên ghi chép có thể ăn dùng cái này một điểm, cũng là tình có thể hiểu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, tướng trong nồi ma hoàng thịt cùng gia vị trộn đều ngâm dưa muối. Sau đó liền lại lấy ra hắn chiến trường đưa tin bản bút ký. Ở phía trên nước chảy mây trôi địa viết, tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn dưới. Vitamin hệ đám người trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ thăm dò cùng nghiên cứu. Linh hoạt vận dụng cứu thế chủ nghĩa tại nhân dân sản xuất trong sinh hoạt lớn mật tiến hành thực. Tiễn, rốt cục mở ra ma hoàng khăn che mặt bí ẩn. Ma hoàng thịt có thể ăn cái này một phát hiện kinh người. Đền bù bộ phận bởi vì nạn châu chấu mang tới cây nông nghiệp giảm sản lượng tuyệt phía nhận diện. Tổn thất, giảm bớt bởi vì chạy nạn mà bị ép ly biệt quê hương nhân khẩu số lượng. Cực lớn trình độ bảo vệ đại lượng dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Cùng lúc đó, ma hoàng có thể ăn tính cũng trên diện rộng điều động quảng đại nhân dân quần chúng đối kháng. Hoàng diệt hoàng tính tích cực. Cái này chắc chắn khiến cho toàn bộ đại lục kháng hoàng diệt tay mặt trận thống nhất cuối cùng lấy được rộng khắp mà vĩ đại thắng lợi. Tự nhiên chi lâm tin tức phát ngôn viên biểu thị, tự nhiên chi mẫu vì đặc địa này hạ xuống thần dụ. Cho dù là che khuất bầu trời ma hoàng chiều, cũng không thắng được đối thiên nhiên tràn ngập tín ngưỡng hàm hoang đại lục nhân dân. Chỉ cần chúng ta kiên định không thay đổi đi theo tự nhiên chi mẫu bước chân, chặt chẽ địa quay chung quanh tại lấy Cam Cốc Vũ cầm đầu vitamin hệ chung quanh, kiên trì quán triệt thân cận tự nhiên, yêu quý tự nhiên cơ bản lộ tuyến một vạn năm không lay được. Tự nhiên chi mẫu cứu thế chủ nghĩa con đường liền chắc chắn càng chạy càng rộng lớn hơn. Lưu, lát một hơi hoàn thành một mảnh đưa tin. Cam Cốc Vũ thuận tay liền đem bản bút ký ném cho Phái Phái, để nàng liên hệ mật thám cùng tự nhiên chi lâm phương diện. Mau chóng đem văn chương phát biểu ra ngoài. Sau đó hắn lại nhìn về phía Mông Tư Đặc cười nói, Mông Tư Đặc đạo sư, theo ngài nhìn ta ngày đó liên quan tới có thể ăn tính ma hoàng nuôi dưỡng cùng hiệu suất cao lợi dụng khả thi báo cáo năng xin xuống tới nhiều ít chuyên hạng tài chính. Mông Tư Đặc cũng không ngẩng đầu lên thở dài, nếu như có thể thuận lợi thông qua xét duyệt, hẳn là lấy một cái hạng nhất nghiên cứu đầu đề đến đã được duyệt. Nếu như nói như vậy, người cũng là không cần không yên lòng nghiên cứu phát minh tiền bạc vấn đề. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua hắn xuất ra những này giá trị không ít gia vị, nhẹ gật đầu cười, vậy ta an tâm, bất quá ngươi còn phải giải quyết sinh sôi vấn đề. Mông Tư Đặc từ góc độ chuyên nghiệp đề nghị nói, nuôi dưỡng ma hoàng nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi. Đến một lần phải có tương đối cao tỷ lệ sống sót, dạng này mới có thể khống chế lại chi phí. Thứ hai nhất định phải có thể khống tính, không thể để cho nuôi dưỡng ma hoàng dẫn phát nạn châu chấu. Ta sẽ ở phương diện này tiếp tục bỏ công sức. Đa tạ đạo sư ngài chỉ điểm. Cam Cốc Vũ cười với hắn một cái, lại nhìn về phía để ở một bên đã ngâm dưa muối một đoạn thì ở giữa ma hoàng thịt. Vì biểu đạt cảm ơn, ta liền tự mình làm một nồi thịt kho tàu ma hoàng cho ngài nếm thử đi. Ha ha, vậy ta coi như từ chối thì bất kính. Mông Tư Đặc con mắt đều híp lại thành khe hở. Người vitamin tay nghề, ta nhưng cũng đã suy nghĩ thật lâu. Đáng tiếc hôm nay y mặt không tại, chỉ có thể ủy khuất đạo sư ngài nếm thử vitamin kém một bậc trù nghệ. Cam Cốc Vũ cười ha ha, đi đến một bên bên nhà bếp nhấc lên nồi, cũng hướng Lý Diện tăng thêm dầu. Chỉ chốc lát sau, dầu mùi thơm khắp nơi. Mọi người chung quanh gặp Cam Cốc Vũ chuẩn bị xuống chủ, đều tranh thủ thời gian xúm lại. Phái Phái liếm môi một cái, mắt bốc thanh quang, thấy Cam Cốc Vũ không khỏi bật cười nói. Thế nào, người muốn tại Thu Ý trưởng lão dưới mí mắt ngược gây án? Phái Phái ánh mắt một giây trở nên u oán, chi phối đánh giá một trận, vội vàng thấp giọng nói. Người tranh thủ thời gian trước cho ta làm một bàn ra. Ta cùng Mát Nguyệt tỷ các nàng cùng một chỗ vụng trộm đi xa một chút mà đi ăn. Ăn hàng nhân sinh a, Cam Cốc Vũ lắc đầu cảm thán một câu. Gặp trong nồi dầu ấm đã thích hợp, liền tướng ngâm dưa muối tốt ma hoàng đổ vào trong nồi. Lật xào, Lị Na nhìn thoáng qua lò bên cạnh chuẩn bị tốt hành hương các loại gia vị. Không khỏi nhướng mày, thối tiểu quỷ, ngươi cái này một nồi ma hoàng có phải hay không nhiều một chút? Lão nương nhìn ngươi bị phối liệu tựa hồ không đủ a. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế keo kiệt rồi? Ta đi, xú bà nương ngươi chừng nào thì ngay cả trong phòng bếp một bộ này đều hiểu rồi. Cam Cốc Vũ kinh nghi mà hỏi thăm, Lị Na khẽ hừ một tiếng, cười duyên nói, a oa ca ca, điểm ấy đạo hạnh đều không có. Lão nương còn có mặt mũi làm vitamin lão bản nương. Người bà chủ kia cũng không có trải qua quan phương nhận chứng tốt a. Cam Cốc Vũ trêu ghẹo một câu, lúc này mới gật đầu nói, không sai, cái này một nồi ma hoàng, làm không chỉ một món ăn, không chỉ một món ăn. Mọi người đều là ngạc nhiên nói. Đang khi nói chuyện, trong nồi ma hoàng thịt đã nổ đến kim hồng sắc. Cam Cốc Vũ cũng không trả lời lại, mà là tướng trong nồi hơn một nửa ma hoàng khống dầu vớt ra phân bàn sắp xếp gọn. Lại hướng lên diện rải lên một tầng muối tiêu phấn, cùng một nắm hành thái. Cuối cùng mới cười nói, tốt, dầu sắc ma hoàng, mọi người có thể nhân lúc còn nóng nếm thử tươi. Vây xem đám người nghe vậy, lập tức riêng phần mình cầm lấy một bên thăm chúc, cắm lên chấm có muối tiêu phấn ma hoàng, phơi phơi liền một ngụm cắn. Lập tức, tư tư váng dầu mà không chỗ ở tòng ma hoàng trong thịt xông ra. Thấm qua mặt ngoài muối tiêu phấn cùng một chỗ lưu chảy đến trên đầu lưỡi. Một cỗ nồng đậm mùi thịt mang theo một chút hành hoa vị tại trong miệng trong nháy mắt bạo phát ra. Làm cho người trong lúc lơ đãng liền đã miệng lưỡi nước miếng. Nhất định phải tinh tế nhấm nuốt một lúc lâu mới bằng lòng đem nó nuốt xuống. Cái này, đây chính là ma hoàng hương vị. Quá mỹ vị, thật là thơm. Có một cỗ giống như là thịt gà hương vị. Bất quá so thịt gà muốn non một chút, nhai cũng 10 phần thuận hoạt. Ngô, ta cái này trong bụng còn có ma hoàng trứng. Bắt đầu ăn cảm giác quá tuyệt vời. So cực đông bên kia trọng bang gia tộc sản xuất, cái kia tám lăng cua gạch cua còn mỹ vị hơn. Gặp mọi người nhất trí khen ngợi, Cam Cốc Vũ cũng vê thành một con ma hoàng nhét vào trong miệng. Tinh tế phẩm vị về sau khẽ gật đầu. Mặc dù sự tình đi trước xác, nổ ra tới ma hoàng không có trước kia thấy qua loại kia tảo hồng sắc, nhưng cũng đồng dạng có phần năng gây nên muốn ăn. Mà nhai lên đi mặc dù không như trong tưởng tượng như vậy xốp giòn, lại là chất thịt non mịn bôi trơn, mở mà không béo. Trọng yếu nhất chính là cái này dầu sắc ma hoàng không có nửa điểm mùi tanh hoặc là mùi vị khác thường, hoàn toàn là mê người mùi thịt. Cho dù là để Cao gia huynh đệ cứ như vậy hồ ăn biển nhét vào no bụng, chỉ sợ cũng sẽ không dính. Nhìn như vậy đến, chống thiên tai tiểu tổ cơm nước vấn đề xem như viên mãn giải quyết. Bọn hắn cái này một đường xuôi nam, tuyệt đối còn có thể để giành được không ít ma hoang. Đến lúc đó mang về vitamin đi làm vì một đạo mùa tiệc buôn bán cũng dư xài. Bất quá, xú bà nương, Phái Phái các nàng chạy đi đâu rồi? Làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cam Cốc Vũ tiếp tục hướng trong nồi còn lại ma hoàng, trong thịt gia nhập hoa tiêu cùng hành hương chuẩn bị lật xáo. Lại đột nhiên phát hiện Phái Phái đã không biết tung tích. Không khỏi nhìn về phía ngay tại hướng trong mâm mãnh vung quả ớt diện Lị Na hỏi. Nàng a, bưng hai bàn dầu sắc ma hoàng vụng trộm chuồn mất thôi. Lị Na tướng một tiểu bàn ma hoàng trộn lẫn thành nóng bỏng nhan sắc, cũng không ngẩng đầu lên địa đáp nói. Mát Nguyệt mấy cái kia cô nàng cũng đi theo trượt. Các nàng cái này vừa biến mất, chỉ cần thu ý đạo sư đầu óc không có xấu, đoán cũng đoán được các nàng làm gì đi. Như thế một bàn đồ ăn liền đem các nàng cho đuổi a. Cam Cốc Vũ nhìn xem trong nồi bốc lên món ngon mỉm cười. Chẳng lẽ các nàng không biết đây chẳng qua là một đạo món ăn khai vị a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.